Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 515, Hảo Bằng Hữu. Mario là, đứng tại một khối nổi bồng bềnh giữa không trung trên tảng đá lớn Iso sững sờ. Lập tức mở miệng nói, cái kia tứ hoàng Mario sao? Tin tức này đã quá hạn Iso, thế giới mới đã không có cái thứ tư hoàng đế. Hiện tại là tam hoàng thời đại, Dragon ánh mắt ngưng trọng, bất quá Mario đích thật là cái kia Mario, đương nhiên hiện tại lời nói, xưng hô hắn là Thất Vũ Hải Mario có lẽ càng thêm chuẩn xác. Thất Vũ Hải sao? Iso trầm mặc, cái này chính sách cũng là hắn chán ghét chính phủ nguyên nhân một trong. Vì uy hiếp hải tặc thế mà thu nạp hải tặc để bọn hắn trở thành hợp pháp hải tặc có được hợp pháp. Cướp bóc quyền đến uy hiếp biển cả. Đây là một cái bình thường chính phủ có thể làm ra thao tác sao? Vì đả kích phần tử khủng bố liền cho một cái khác băng phần tử khủng bố hợp pháp phá hư. Quyền lực để bọn hắn khứ cầu rào cầu. Xem ra bị sửa chữa rất bi thảm a. Akainu đại tướng, Louis trong tay dẫn theo Sakazuki. Cái này người kia hiện tại xem ra đúng là tương đương thê thảm. Quần áo rách tung tóe, thân thể đâu đâu cũng có thương tích. Mario, ngươi cái tên này vì sao lại ở chỗ này? Sakazuki có chút chật vật ngẩng đầu. Hắn ngược lại là không có trực tiếp gọi Louis, đi ngang qua, đi Bắc Hải nói chuyện làm ăn, nhưng là không nghĩ tới lại vừa hay nhìn thấy ngươi xui xẻo như vậy dáng vẻ a. Akainu đại tướng, Louis tiếng cười rất là cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, đã biệt khuất hơn nửa năm hải quân lần thứ nhất đại động tác kết quả là làm thành dạng này nha. Ta rất chờ mong Sengoku tên kia sẽ là biểu tình gì. Hừ, Sakazuki hừ lạnh một tiếng, dù cho lãnh ngạo như hắn hiện tại cũng vô pháp phản bác. Mang theo lính như thế lực vẫn còn không có tại Bắc Hải tiến quân bao lâu liền đã gãy kích trầm xa. Trừ mình ra đã toàn diệt. Tính cả cái kia tiềm lực vô hạn tương lai rất có thể kế thừa đại tướng danh hào Tokikake cũng. Chiến tử, lần này thua thiệt, đích thật là ăn lớn. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Louis ngẩng đầu nhìn đối diện Dragon cùng Iso, cười nói, quân cách mạng đã chiếm được đầy đủ tiện nghi. Cho ta một bộ mặt, tất cả mọi người thấy tốt thì lấy đi. Dragon, làm sao bây giờ? Iso nhẹ nhàng quay đầu dò hỏi, Mario sao? Dragon chau mày, lúc đầu đã nắm chắc phần thắng, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên lại giết ra như thế một cái vướng bận ra hỏa. Hải tặc Mario cũng sớm đã là danh chấn thế giới quái vật, năm ngoái đánh bại Kaido đằng sau tức thì bị thế nhân cho rằng có cùng dâu trắng cạnh tranh thế giới mạnh nhất cơ hội. Tuyệt đối là có thể ép hai người bọn họ một đầu quái vật. Hơn nữa hắn nhìn một chút bị Louis xách trên tay Sakazuki. Mặc dù trên tay rất nặng, xem ra cũng rất là thê thảm, nhưng là khí tức bên trên cũng không có nhận quá mức nghiêm trọng suy yếu. Tuyệt đối còn có sức đánh một trận, lại tăng thêm một cái Mario. Vậy liền rời khỏi đi. Mario, Dragon trầm giọng nói. Mang theo Sakazuki rời khỏi tòa đảo này, Iso không nói lời nào. Đây là Dragon quyết định, rất hợp lý quyết định, đã không có tất yếu đang đánh đi xuống. Tốt như vậy nói chuyện thật sự là quá tốt rồi. Dragon tiên sinh, Louis cười cười, xem ra người biết là một cái rất tốt hợp tác đồng bạn. Có cần tùy tiện tìm thuộc hạ băng hải tặc liên hệ liền tốt. Ta bên này có thể cung cấp hàng hóa rất nhiều. Kết thúc mời chào buôn bán trình tự. Louis Gepo sử dụng, dẫn theo Sakazuki trực tiếp xông lên bầu trời. Không lưu luyến chút nào cấp tốc rời xa. Chỉ là mấy hơi thở công phu đã biến mất tại hai người trong tầm mắt. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dragon hóa thành gió nhẹ tại Iso chỗ đứng lập nham thạch bên trên hội tụ. Nghi ngờ nói, Mario càng ngày càng không giống một cái hải tặc, đi qua xấp xỉ tại thương nhân, bây giờ lại phảng phất là chính phủ trung thực ủng hộ. Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Làm Thất Vũ Hải lại chạy tới cứu đi chính phủ đại tướng, nghĩ như thế nào đều không đúng. Thất Vũ Hải là điều hòa đối với chính phủ trung thành tuyệt đối nhân vật sao? Làm hải tặc mà nói, gặp được loại tình huống này chẳng lẽ không phải là nhìn xem Akainu bị giết chết sau đó cười trên nỗi đau của người khác sao? Hắn đến cùng là có cái gì mưu đồ? Vẫn là nói, Dragon không khỏi như thế suy đoán nói, tên kia, Mario hắn vốn là cùng chính phủ trong lúc đó có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Suy nghĩ kỹ một chút, chính phủ giống như chưa từng có đi tìm Mario phiền phức. Dragon đã rất tiếp cận chân tướng, ta cảm thấy có lẽ hay là bởi vì nam nhân kia tâm hoài quỷ thai đi. Iso đột nhiên lên tiếng đánh, gãy Dragon suy đoán. Cái gì? Dragon sững sờ, nghi ngờ nói. Iso, ngươi vì cái gì nói như vậy? Mario cũng không phải là về sau. Tại một đoạn thời gian trước đó hắn liền đã đến. Iso nói lời kinh người. Làm sao lại như vậy? Dragon suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh gãy. Ngươi nói là Mario tên kia một mực tại đứng ngoài quan sát. Ân, Iso cười nói. Dragon ngươi biết. Tại Hạ Duy chỉ có tại Haki Kenbunsoku phương diện hơi có tạo nghề. Mặc dù trước đó lực chú ý đều đặt ở hải quân bên kia. Nhưng là nam nhân kia vừa tiếp cận thời điểm ta liền đã chú ý tới. Tại ta còn không có giải quyết hết vị kia cường đại hải quân trung tướng thời điểm. Dạng này a, trước đó hoài nghi quét sạch sành xanh. Nhìn như vậy đến, Mario tên kia quả nhiên đối với hải quân không có như vậy để bụng a. Ở phía xa trơ mắt nhìn hải quân đoàn diệt căn bản không có nhúng tay ý tứ. Sau đó lại nhìn xem Sakazuki bị đánh tơi bời. Chỉ ở cuối cùng Sakazuki muốn bị tiêu diệt thời điểm mới ra tay đem hắn mang đi. Tên kia quả nhiên có cái gì mưu đồ sao? Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Dragon, Iso méo mó đầu. Tiếp xuống sao? Dragon nhíu mày. Tiếp xuống cũng không quá dễ làm a. Ngươi cái tên này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngay tại lúc đó một bên khác, bị Luis dẫn theo trên không trung phi tốc tiến lên Sakazuki mở miệng nói. Luis, ngươi là hướng về phía bên này tới đúng không? A, đương nhiên, Luis gật gật đầu, thuận miệng nói, đây không phải đương nhiên sao? Có thể trùng hợp gặp được chuyện như vậy không khỏi cũng quá mức tại trùng hợp. Ta chính là vì ngươi tới, bằng hữu của ta, thôi đi. Từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắn chúng ta hội chiến bại sao? Sakazuki cười lạnh nói. A, Dragon tên kia cũng sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Thực lực của các ngươi đã bại lộ gần đủ rồi. Đã hắn đã lựa chọn xuất động. Đương nhiên chính là vì thắng lợi tới. Luis nói như vậy. Tên kia rốt cuộc là ai? Sakazuki đối với Iso ấn tượng thật sự là không thể tại khắc sâu. Cái kia đùa bỡn trọng lực ra hỏa. Quân cách mạng thế mà còn có dạng này ra hỏa. Nha, đích thật là người rất lợi hại không sai. Luis gật đầu. Iso đương nhiên là cái thực lực mạnh không biên giới quái vật a. Ha ha, xem ra quân cách mạng lần này đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Ai biết được. Sakazuki từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, hảo bằng hữu, có cái sự tình nghĩ xin ngươi phối hợp đồng dạng. Luis đột nhiên nói như vậy. A, Sakazuki quay đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.